Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465, báo tin người. 5.000 chữ canh, 1, phản hồi trang sách Arthur bọn họ 5 người tại ngã tư đường cứ điểm hội hợp. Cũng không có sốt ruột giống như thường ngày đi phó bản môn khẩu xếp hàng. Mà là tại ngã tư đường cứ điểm mua đầy đủ thuốc bổ. Còn có nuôi nấng hai chân chim thức ăn gia súc. Bọn họ hôm nay có một cái trọng yếu phi thường hoạt động. Đó chính là đi theo Victoria tự do đô thị các người chơi một chỗ nhìn xem có thể hay không đi đến thế giới mặt đất. Bởi vì ngã tư đường cứ điểm xây dựng, Victoria tự do đô thị người chơi cũng có thể đi đến thế giới dưới lòng đất ngã tư đường cứ điểm. Nếu như mặt đất người chơi có thể tới nơi này, không có đạo lý vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi không đi được mặt đất a. Tuy trước mắt Victoria tự do đô thị phụ cận có thể thăm dò địa phương cũng không phải rất nhiều. Cũng không có như thế giới dưới lòng đất như vậy có nhiều như vậy có thể đánh quái địa phương. Thế nhưng ngăn không được các người chơi một khỏa hướng tới thăm dò tâm. Victoria tự do đô thị càng nhiều là thu thập đầu gỗ, tảng đá, khoáng thạch, những tài liệu này tài nguyên. Trước mắt duy nhất xuất hiện thành trấn cũng chính là chợt hiện kim trấn. Còn có một cái York công tước lĩnh trả lại ở bên trong truyền thuyết. Các người chơi tuy đã xuất phát, ý định đi tiến công York công tước lệnh, thế nhưng bởi vì phi long trong sự tình đồ chậm trễ. Hiện tại cũng vẫn còn ở bắt phi long nha. Bất quá nhìn trước mắt tình huống, phi long dường như là bắt không được. Lancelot đã tải tập kết người chơi, chuẩn bị tiếp tục hướng phía York công tước lĩnh tiến lên. Đều xây dựng nổi lên một cái tại York công tước lĩnh phụ cận truyền tống môn cứ điểm. Các người chơi đều có thể bắt đầu chính thức tiến công. Nguyên bản vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi tự do là muốn để cho Victoria người chơi dẫn đường, mang theo bọn họ đi tìm đến đi thông mặt đất truyền tống môn. Thế nhưng Victoria người chơi tựa hồ cũng không muốn làm như vậy. Tối thiểu những đại hình đó công hội là cái dạng này nghĩ. Thế nhưng trong trò chơi là không có cái gì tin tức có thể một mực giữ bí mật. Huống chi còn là bầy ở trên bên ngoài. Đi thông mặt đất con đường, mà những cái này con đường Victoria người chơi đều là đi qua. Arthur không tốn phí bao nhiêu tiền, liền từ những tán nhân đó Victoria người chơi nào biết đi thông mặt đất con đường. Thậm chí còn tìm được người dẫn đường. Đường Arthur mang theo người của hắn đi đến ngã tư đường cứ điểm cửa thời điểm. Chỗ đó đã có mười mấy cái Victoria người chơi đang chờ bọn họ. Arthur ra giá tiền vô cùng mê người, cho dù có khả năng gặp phải Victoria người chơi khác gạt bỏ. Thế nhưng này hơn 10 người người chơi như cũ ý định vì Arthur bọn họ dẫn đường. Dẫn bọn họ đi hướng thế giới mặt đất, trong đó có một cái Victoria người chơi đi tới. Đối với Arthur Bobo nói một câu nói, thế nhưng Arthur nghe không hiểu. Cái kia người chơi nhìn xem Arthur biểu tình. Thoáng cái liền hiểu rõ ra, hắn sửng sốt một chút tựa hồ đang suy tư cái gì. Sau đó tiếp tục nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Victoria người chơi nói chính là Hán ngữ, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do độ là hai phe cánh người chơi sử dụng ngôn ngữ. Là hoàn toàn bất đồng, chỉ bất quá bọn họ ở trong hiện thực sử dụng ngôn ngữ đều là giống nhau. Đó chính là Hán ngữ, mà ở trong trò chơi muốn tự do nói Hán ngữ là một kiện không dễ dàng như vậy sự tình. Trò chơi thiết lập là mỗi cái người chơi đều có từng người trận doanh thông dụng ngôn ngữ. Cơ hồ là khắc vào nhân vật bản năng bên trong đồng dạng. Cho nên bọn họ nếu như không tỉ mỉ nghĩ một chút, thốt ra, thường thường đều là thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói hoặc là thế giới mặt đất thông dụng ngôn ngữ, mà không phải Hán ngữ. Thế nhưng nếu như làm rõ mạch suy nghĩ hào hào suy nghĩ một chút, vẫn có thể nói ra. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Arthur đối với trước mắt mười mấy người nói. Đúng rồi, các người nhớ rõ giúp đỡ chúng ta giữ bí mật a. Không thể cầm tên chúng ta cho tiết lộ ra ngoài. Victoria người chơi không cho chúng ta dẫn đường. Một cái trong đó Victoria người chơi đối với Arthur nói. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Hơn nữa cho dù chân truyền ra ngoài cũng sẽ không có chuyện đại sự gì. Ta đều nghe nói nhiều cái công hội cũng tìm Victoria người. Mang ta đi thế giới mặt đất, bên cạnh thiêu đốt lông ngực. Đối với trước mắt Victoria người chơi chưa nói đến. Lời nói như thế, vậy ta còn không hy vọng bị cái khác người chơi gạt bỏ à. Chung quy đại bộ phận Victoria còn là không nguyện ý cho các người dẫn đường. Được rồi, chúng ta biết, chúng ta thành viên đều đã nói qua. Sẽ không nói ra các ngươi. Nhanh lên đi thôi, Silva nạp tư đối với trước mắt Victoria các người chơi nói. Đội ngũ của bọn hắn rất nhanh xuất phát. Bất quá ngay tại rời đi ngã tư đường cứ điểm không có bao lâu thời điểm. Tại phía sau của bọn hắn đã có một ít cái khác công hội người để mắt tới bọn họ. Những là đó thành trường ăn công hội người. Bọn họ là Arthur chỗ người mở đường liên minh công hội đối địch công hội. Đồng thời tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành thanh thế to lớn. Có thể sắp xếp tiến lên 5 công hội. Đối với trước mắt chiếm giữ đệ một danh người mở đường liên minh. Ôm lấy rất mạnh địch ý. Như loại này công hội cùng công hội ở giữa xung đột. Đương nhiên hội đem hết khả năng địa suy yếu thật lực của đối thủ. Mà bây giờ người mở đường liên minh công hội chủ lực thành viên cách xa. Điểm phục sinh, đối với thành Trường An mà nói là không thể tốt hơn phục kích cơ hội của bọn hắn. Hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đương các người chơi tại hưởng thụ trò chơi thời điểm. Psylocke đang tại thương nhân liên minh trong trang viên. Đi theo Nicola một chỗ thẩm vấn. Trước mắt tù phạm. Đại biểu cho phương Bắc công quốc hợp tác nguyên liệu thương lượng hai cái địa tinh cùng một cái giá. Thú nhân, từ khi tra được tin tức của bọn hắn, Nicola trước tiên đi theo Psylocke một chỗ đem bọn họ lùng bắt. Đồng thời tiến hành vô cùng tàn khốc thẩm vấn. Thẩm vấn quá trình Psylocke cũng không có tham gia. Hắn ngồi ở chờ đợi phòng bên ngoài, nhìn xem trong phòng thẩm vấn thánh quang từng đợt bạo phát thời điểm. Còn là nhịn không được phiết quá mức đi. Thật sự là quá đáng sợ. Thật không hổ là thương nhân liên minh. Lại nghĩ đến khủng bố như vậy thẩm vấn phương pháp. Sợ không phải để cho bọn họ một mực ở làm bài thi à. Thế nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là. Ba người kia coi như là dùng loại này kinh khủng phương thức thẩm vấn người. Cho đến hiện tại cũng vẫn không có bất kỳ hữu dụng tin tức truyền tới. Miệng của bọn hắn thật là đủ cứng đó ha. Đây là những ngẫu nhiên đó đi ngang qua chờ đợi phòng thương nhân liên minh nhân viên công tác nhóm. Nói, bất quá Psylocke rất có kiên nhẫn. Hắn lại không cần ngủ cái gì cảm giác. Liền một mực ngồi ở chờ đợi trong đại sảnh. Mặc dù Nicola lại tới mấy lần. Muốn mời Psylocke đi gian phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Psylocke cũng chỉ là lắc đầu. Để cho Nicola đi trước nghỉ ngơi, mà hắn tiếp tục ở trong đây cùng chờ đợi tin tức. Theo ngoại nhân thật giống như Psylocke vô cùng quan tâm hắn người bên cạnh an nguy. Ở trong này hy vọng có thể nhanh nhất đạt được liên quan tin tức đồng dạng. Dù sao đối phương thế nhưng là đã từng đánh qua Evelyn chủ ý. Đồng thời trả lại giết chết đại biểu phương Bắc công quốc Devouring Us. Ai biết bọn họ tiếp theo xuất thủ có phải hay không đối với Psylocke người bên cạnh đâu này. Ít nhất tại thương nhân liên minh nhân viên công tác trong mắt là cái dạng này không sai. Mà bóng đêm càng thâm, đại bộ phận nhân viên công tác đều đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại thẩm vấn nhân viên như trước tại trong đêm đột thẩm thời điểm. Tại Psylocke chỗ chờ đợi đại sảnh, lại đột nhiên mờ đi. Loại cảm giác đó thật giống như có một tầng hắc sắc cái chụp bao phủ tại tất cả gian phòng phía trên. Đồng thời không khí cũng bắt đầu trở nên sền sệt. Có một loại làm cho người ta không thở nổi áp lực cảm giác. mà trước kia vẫn là ở lại chờ đợi đại sảnh những nhân viên công tác đó nhóm. Giờ này khắc này đều từ từ ngã xuống, chỉ còn lại Psylocke còn có trên bả vai hắn vẹt, không có bất cứ động tĩnh gì bộ dáng. Ở trên vách tường chập chờn dưới ánh đèn, một mảnh giống như bạch tuộc đồng dạng ảnh tử, bắt đầu từ từ bò lên trên vách tường. Cái kia hắc sắc ảnh tử ngọ nguậy, thân thể của mình rất nhanh bò đầy tất cả vách tường. Sau đó chỉ là kề sát ở trên vách tường bóng đen dần dần hở ra. Thật giống như từ trên vách tường mọc ra từ vật gì đồng dạng. Những hắc sắc đó đồ vật từ từ rơi xuống trên mặt đất, tụ tập thành một đoàn, mà Psylocke vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là sủng vật của hắn vẹt phi múa, bao quanh gian phòng nóc nhà. Đương vẹt đã bay một vòng, một lần nữa trở xuống Psylocke trên bờ vai. Psylocke vươn một tay, sờ lên vẹt cái cằm. Vô tri ác ba, ta nghe nói ngươi tựa hồ đang tìm ta. Cái bóng đen kia rơi trên mặt đất, sau đó đối với Psylocke phát ra hỗn độn thanh âm. Ngươi quả nhiên đang ở phụ cận, bất quá ta vốn cho rằng sẽ là Alexander tự mình đến tìm ta. Psylocke mặt không thay đổi nhìn về phía trước, mắt bóng đen nói, Alexander, ngươi sẽ không tưởng rằng cái kia mau đầu tiểu tử đang ra lệnh cho ta à? Ta chỉ là cùng hắn có chút hợp tác mà thôi. Có thể đừng tưởng rằng ta thủ hạ của chính là hắn. Như vậy ác ma ta có thể hoàn toàn chướng mắt. Cái bóng đen này ngọ nguậy đối với Psylocke nói, nguyên lai như thế, nhìn ngươi bộ dạng như vậy hẳn không phải là ác ma ủy ban rồi, mà là cổ thần quân đoàn bên kia à? Psylocke gật gật đầu, sau đó nói, ta vốn tưởng rằng bảy vị ma vương bên trong một cái tham dự việc này. Không nghĩ tới còn có các ngươi cổ thần quân đoàn sự tình. Xem ra ta xem thường ngươi rồi. Nhanh như vậy liền nhận ra thân phận của ta sao? Trứng gà bao hoa ngươi tiêu diệt khả năng cũng không phải một kiện ngoài ý muốn a. Cái bóng đen kia phát ra khó nghe tiếng cười. Bất quá Psylocke cũng không có để cho hắn cười bao lâu. Hắn rất nhanh liền hỏi, ngươi đã nguyện ý xuất ra gặp mặt, vậy hãy để cho chúng ta hào hào nói một chút a. Ta đối với cổ thần quân đoàn cũng không có cửu hận của đặc biệt hoặc là phản cảm. Huống chi lấy trước mắt cổ thần nhóm bị phong ấn trạng thái, các ngươi cũng sẽ không làm cái gì quá mức hỏa sự tình. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn lại đến quấy rối ta. Ta chỉ là một cái bình thường muốn kiếm tiền thượng vị ác ma lĩnh chủ mà thôi. Psylocke tựa hồ hoàn toàn không có đem cổ thần quân đoàn gần nhất làm những chuyện như vậy để vào mắt. Bất luận tiến tới công Winterfell, còn là phục sinh trứng gà hoa, theo hắn những cái này cũng còn thuộc về không quá quá tải sự tình. Chỉ là một cái bình thường ác ma. Đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Chúng ta quân đoàn gần nhất một năm nay tất cả kế hoạch đều là bị ngươi thất bại. Thậm chí còn sẽ phải phục sinh trứng gà hoa quan chỉ huy cũng bị ngươi cho ngăn trở. Nếu như không phải là ta biết ngươi làm chút chuyện gì, ta thiếu chút sẽ tin ngươi rồi nói. Cái bóng đen kia đã biến thành một đoàn hắc sắc đoàn khối, nhìn qua thật giống như một cái nhiễm mực nước Devouring Ooze đồng dạng. Thế nhưng nó cùng Devouring Ooze vẫn có thuộc về khác nhau. Tối thiểu Devouring Ooze còn có ngũ quan, lại có thể nhìn ra tứ chi gì gì đó. Thế nhưng trước mắt chỉ là một đoàn hắc sắc vật thể không rõ mà thôi. Đa tạ khích lệ của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết thời gian của chúng ta không có bao nhiêu. Psylocke tiếp tục nói. Nói đi, cái dạng gì điều kiện có thể làm cho các ngươi rời đi tầm mắt của ta? Không quấy rầy nữa ta, còn có người bên cạnh của ta. Xem ra ngươi rốt cục tới nghĩ thông suốt, không muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Kỳ thật chúng ta cổ thần quân đoàn vẫn rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi đối với chúng ta không phải là có quá lớn uy hiếp. Chúng ta bây giờ giai đoạn cũng không muốn đi trêu chọc ngươi như vậy lĩnh chủ. Trứng gà hoa đã bị ngươi tiêu diệt. Nguyên bản dựa theo tình huống như vậy, chúng ta là không thể nào đạt thành cái gì hiệp nghị. Thế nhưng hiện tại, nếu như Psylocke lĩnh chủ nguyện ý giao ra cái kia Evelyn, chuyện giữa chúng ta tình liền xóa bỏ. Nguyên lai như thế, vậy ngươi biết Evelyn trong thân thể là cái gì sao? Psylocke gật gật đầu hỏi. Đương nhiên biết, đây chính là phục sinh Rocky Lang Kai Mi nơi mấu chốt. Cái bóng đen kia cười cười nói như vậy đạo. Psylocke nhíu mày hỏi, cổ thần quân đoàn cũng đúng Rocky Lang Kai Mi cảm thấy hứng thú sao? Phong ấn cổ thần đám người chỉ có như vậy, tử thượng vị ác ma. Ta không phải là rất rõ ràng các ngươi muốn phục sinh Rocky Lang Kai Mi kế hoạch. Đối với các ngươi cổ thần có chỗ tốt gì? Trên cái thế giới này cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Psylocke đại nhân, từng là các vu yêu cũng là chúng ta cổ thần quân đoàn người hầu trung thành nhất. Thế nhưng hiện tại bọn họ cũng không cùng các ngươi đứng chung một chỗ sao? Ừ, ngươi nói cũng đúng đạo lý này. Ta hiểu được, nếu như nói như vậy, ta sẽ dựa thêm như ngươi nói vậy làm. Vật kia có thể không phải là các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra. Tới, ta tặng cho ngươi thứ gì? Tự xem như chúng ta đạt thành hiệp nghị hạ lễ a. Psylocke đưa tay ra, đối với trước mắt bóng đen nói, đưa cho chúng ta hạ lễ. Chẳng lẽ người cũng suy nghĩ minh bạch, ý muốn gia nhập chúng ta cổ thần quân đoàn sao? Hiện tại gia nhập chúng ta, còn có xa hoa đại lễ bao. Cái bóng đen kia một bên nói qua, một bên hướng phía Psylocke đã đi tới. Chỉ bất quá khi hắn đi đến Psylocke trước mặt thời điểm, Psylocke duỗi ra cái tay kia lại đột nhiên bắt lấy bóng đen thân thể. Sau đó cái tay kia từ từ, thật giống như Devouring Us thể lưu đồng dạng dung nhập vào bóng đen trong thân thể. Cái bóng đen kia nhuyễn bắt đầu chuyển động, thế nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn hiện tại đã nói không được nói. Hắn cảm giác được một loại kỳ quái lực lượng xâm nhập đến tinh thần của hắn. Đồng thời thậm chí phía sau hắn kết nối không ngừng hướng phía chỗ sâu trong tìm kiếm tới. Ánh mắt của Psylocke lóe ra hào quang. Trước mắt hắn thế giới là tốt rồi, giống như đường hầm không ngừng mà xuyên qua. Rất nhanh hắn nhìn thấy lần lượt địa tinh dã thú nhân. Thậm chí còn có lang nhân cùng một ít đẳng cấp cao chủng tộc. Bọn họ hay là trên đường cái mất sạch công nhân vệ sinh, hoặc là trong nhà hàng phục vụ viên, hoặc là một gian anh trẻ nhỏ sản phẩm điếm trường, hay hoặc là đang tiến hành tránh hiểm nhà thám hiểm, thậm chí còn có một ít là thương nhân liên minh chính thức hệ thống bên trong nhân viên công tác. Tại Psylocke đã chứng kiến trong tấm hình, mỗi một người bọn hắn đều tốt như bình thường. Thế nhưng Psylocke biết những người này đều cùng cổ thần quân đoàn có liên hệ. Bọn họ đều là che giấu ở trong sinh hoạt hàng ngày cổ thần tín đồ. Bất quá những người này cũng không phải Psylocke muốn tìm mục tiêu. Hắn tầm mắt tiếp tục theo đường hầm hướng phía chỗ sâu trong khai thác. Đồng thời không ngừng mà dò xét hướng chỗ sâu trong tiến lên. Khi hắn xuyên qua từng đoạn khuôn mặt xa lạ, sự nghiệp của hắn đi tới chỗ sâu một cái trước mặt gương mặt. Người kia tựa hồ cảm thấy Psylocke tồn tại. Hắn hoảng hốt quay người lại, muốn thoát đi Psylocke ánh mắt. Thế nhưng Psylocke đã thấy được khuôn mặt của hắn. Mà coi như Psylocke ý định tiến thêm một bước làm chút gì đó thời điểm, trước mắt hắc sắc một đoàn, lại đột nhiên ngăn ra kết nối. Psylocke ý thức thoáng cái bị đá mở. Những người này vị trí bên trong kết nối, đường Psylocke lại một lần nữa mở mắt thời điểm, liền thấy được trước mắt bóng đen, thật giống như lúc trước bị ám sát Devouring Us đồng dạng. Thân thể bắt đầu biến thành hắc sắc nước bùn, đồng dạng từ từ mềm nhũn ra. Vô tri ác ba, ngươi dám cầm cổ thần quân đoàn coi thành đồ ngốc đồng dạng trêu đùa. Ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá lớn. Ngươi còn có người bên cạnh ngươi, cũng sẽ trở thành chúng ta cổ thần quân đoàn trở lại thế giới này đá kê chân. Cái bóng đen kia một bên nói qua một bên biến thành một bãi hắc sắc nước. Sau đó chậm rãi thấm bên trong xuống mặt đất, biến mất không thấy. Psylocke đại nhân, ngài không có sao chứ? Có cái gì đặc thù phát hiện sao? Đường Psylocke tinh thần một lần nữa trở lại hiện thực thế giới thời điểm kia, vẹt tay đến Psylocke trên bờ vai, quan tâm mà hỏi. Không có cái gì, chỉ là so với ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Hơn nữa nhìn đến không ít khuôn mặt quen thuộc, ta cảm thấy có cần phải đi về hỏi một chút trứng gà hoa một sự tình. Psylocke một bên nói qua một bên gật gật đầu. Trứng gà hoa kia bị ngài bắt trở lại con rùa đen sao? Thứ cho ta nói thẳng, nếu như muốn từ trong miệng của nó hỏi ra vật gì, không bằng trực tiếp cầm xác rùa đen của nó cho đập nát a. Con rùa đen thịt còn có thể ăn một chút. Vẹt chuyển lấy bước chân tại Psylocke trên bờ vai ngả, sau đó nói, vậy ra hỏa cũng không phải là cái gì tốt ở chung. Cho dù Psylocke đại nhân ngài đem hắn đánh chết, hắn cũng không nhất định sẽ báo cho chúng ta sự tình gì. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Thật sự không được ta sẽ thỉnh mọi người ăn con rùa đen tiệc lớn. Psylocke sau khi nói xong đứng lên, hướng phía đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Cái gì ngươi nói những cái kia co lại tại trong rừng rậm nông dân đang tại tập kết bộ đội của bọn hắn, muốn tới đánh tòa thành của ta. York công tước quả thật không thể tin được hắn nghe được sự tình. Ở trước mặt của hắn đem Victoria tự do đô thị hành động báo cáo cho hắn là tới từ ở chợt hiện kim chấn một cái cư dân. Tựa như Guinevere sẽ đi Victoria tự do đô thị mật báo đồng dạng. Chợt hiện kim chấn cư dân cũng không phải là đều phản đối York công tước. Có một chút nhìn tại vàng cùng danh lợi phân thượng còn là muốn chủ động dựa sát vào công tước đại nhân. Victoria tự do độ thức hành động cơ hồ là công khai. Hơn nữa những các người chơi đó gặp người sử dụng khoe lấy bọn họ kế tiếp muốn đi đánh York công tước sự tình. Bộ dạng như vậy tin tức cũng không phải bí mật gì. Cho dù không có hắn tới mật báo, York công tước cũng sẽ ở vài ngày sau nghe nói Victoria hành động. Đúng vậy, công công tước đại nhân. Những không biết lượng sức đó lũ tiểu tử đã tập kết mấy ngàn binh sĩ. Bọn họ thậm chí còn ý định lùng bắt Phi Long tới với tư cách là công kích tay của ngài đoạn. Thật sự là quá ác liệt. Cái kia mật báo người nói như thế nào đến? Cảm ơn đạo hữu đã tặng đậu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.